Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu ngửa đầu nhìn phía trên thuyền nam nhân. Ánh mắt hơi đổi. Tầm mắt lại lần nữa đầu hướng kia yên lặng lòng sông thượng. Cùng với bờ sông hoa điêu tàn sau lột xác mà thành từng sợi mà diễm. Kia mà diễm cũng không sáng ngời. Giống điểm xuyết ở hắc ám đại địa hồng bảo thạch. Phát ra khi minh khi ám hồng quang. Trên thuyền nam nhân tiếp tục nói. A Cửu, đi lên. Ta mang ngươi đi Xâm La địa phủ. Hắn thò người ra lại đây. Chiều nàng vươn tay. Muốn đem nàng kéo lên thuyền. Cố Cửu chiều hắn cười. Nói. Ngươi chờ một lát. Nàng lấy ra một cái màu ngọc bạch chạm rỗng tiểu cầu. Khom người lấy trên mặt đất một sợi địa hòa tiến tiểu cầu. Nho nhỏ một thốc ngọn lửa. Nháy mắt đem ngọc bạch tiểu cầu nhuộm thành màu đỏ. Phảng phất bị thiêu đốt đỏ bừng bàn ủi. Làm xong này đó. Nàng đắp hắn tay. Tùy ý hắn lôi kéo thượng kia con nguy nga thuyền lớn. Lục Tật nhìn mắt nàng trong tay màu ngọc bạch tiểu cầu kia lũ địa hòa. Vẫn chưa nói cái gì. Mang theo nàng tiến vào khoang thuyền. Thuyền lớn xử ly bên bờ. Ở yên lặng nước sông thượng từ từ đi tới. Nước sông yên tĩnh. Lặng yên không một tiếng động. Thuyền lớn xử quá. Thậm chí chưa từng nổi lên một tia gợn sóng. Một màn này làm Cố Cửu nhớ tới. Tử vong thông cáo. Thế giới kia gặp được một lần tử vong thông cáo phó bản. Ngay lúc đó Minh Hà cùng này Hà rất giống. Duy nhất không giống chính là, này giữa sông ẩn chứa nào đó quy tắc, làm người không dám dễ dàng tới gần. Chỉnh con thuyền thượng chỉ có bọn họ hai người. Trong khoang thuyền bố trí thật sự xa hoa, phong cách cổ vận nhiên. Một chương tơ vàng linh gỗ đàn bàn tròn thượng có một tôn kim nghê lư hương. Lượn lờ thuốc lá nhảy lên cao. Trong không khí lưu chuyển một cổ thanh nhã hương vị, hơi có chút ngọt nị cảm. Cố Cửu nghe nghe, xác định đều không phải là chính mình ảo giác. Nàng cười như không cười mà nhìn mắt bên người cho nàng châm trà nam nhân. Tiếp nhận hắn truyền đạt trà. Híp mắt hỏi hắn, ngươi làm cái gì? Lục Tật có chút thẹn thùng. A Cửu, ngươi nói cái gì? Ta không biết. Cuối cùng nói bị hôn qua tới môi lấp kín. Hắn rũ xuống con ngươi tựa như bờ sông biên sâu kín sáng lên màu đỏ địa hòa. Thuận theo tự nhiên mà ôm nàng eo. Gia tăng này hôn, không biết khi nào, thuyền ngoại quát lên một trận gió. Này phong cũng không phải từ bờ sông biên quát tới, mà là càng xa xôi địa phương. Trong gió huề bọc một cổ lệnh nhân sinh ghét hơi thở. Cố Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phát hiện thuyền đã dần dần mà xử cách này dòng sông. Hướng tới càng thâm trầm hắc ám nơi mà đi. Nơi đó là bất luận cái gì ánh sáng đều không thể xuất hiện địa phương. Ôm nàng nam nhân chính vì nàng trải vuốt vừa rồi lộng loạn đầu tóc. Một bên sơ một bên nói. A Cửu, các ngươi hẳn là thực mau là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó các ngươi về trước vô giới thành. Ta vãn chút lại trở về. Cố Cửu lười biếng mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Ngáp một cái hỏi. Là bởi vì muốn thành lập địa phủ sao? Lục Tật ân một tiếng, chờ hắn vì nàng vãn hảo búi tóc, cắm thượng một chi kim phượng hàm châu bộ diêu. Quỷ thuyền rốt cuộc ngừng lại, cái kia Hà đã nhìn không tới. Quỷ thuyền xử ở trên đất bằng, giống như phía dưới có một cái Hà, không có chút nào trở ngại. Cố Cửu đi ra khoang thuyền, đứng ở bong tàu thượng, nhìn ra xa phía trước, chỉ thấy kia vô tận trong bóng tối. Đứng lặng một tòa nguy nga Xâm Hàn cung điện, cung tường liên miên, nhìn không tới cuối, quảng điện tương tiếp, một đống liền một đống. Mỗi một đống cung khuyết bảng hiệu thượng đều có rồng bay phượng múa chữ to. Thuộc về chúng nó điện danh, Cố Cửu nhìn về phía cung điện chính đại môn, cạnh cửa phía trên nền đen chữ đỏ bảng hiệu. Thượng thư, Xâm La địa phủ, mới vừa tiến U Minh khi, U Minh nơi ánh sáng tối tăm mê ly. Lại cũng đều không phải là thuần nhiên hắc ám. Nhưng ở chỗ này, không gian là một mảnh hắc ám. Duy nhất ánh sáng, đó là phía trước Xâm La địa phủ. Nơi đó treo một loạt màu đỏ đèn lồng. to lớn cung điện so với nhân gian đế vương cung điện cũng không kém. Thậm chí bởi vì có thần O tọa chấn, bằng thêm vài phần thần tính áp bách, làm người bản năng sinh uy, không dám lỗ mãng. A Cửu, ta mang ngươi qua đi. Lục Tật nói, ôm lấy nàng eo bay lên, từ quỷ thuyền nhảy xuống, đi vào Xâm La đại điện trước. Cửa điện hoanh nhưng mà khai, từ bên trong đi ra không ít quỷ hồn, trưng bày ở cửa đại điện hai sườn, hoan nghênh chủ nhân trở về. Này đó quỷ hồn loại hình không đồng nhất, không chỉ có người cũng có yêu, chỉ là bọn hắn đều đã là sau khi chết trạng thái, biến thành quỷ hồn. Cố Cửu đánh giá bọn họ trên người quần áo cùng eo bài, trong lòng bừng tỉnh, này đó quỷ hồn đều là địa phủ quỷ sai. Nàng cười như không cười, rốt cuộc minh bạch Lục Tật trong khoảng thời gian này biến mất làm cái gì. Quỷ hồn nhóm trầm mặc mà khom người, hoan nghênh địa phủ chi chủ trở về. Đối hắn bên người người tu đạo làm như không thấy, từ bọn họ thần thái chung có thể nhìn ra, này đó quỷ hồn đối hắn có một loại phát ra từ bản năng sùng kính cùng sợ hãi. Lục Tật nắm Cố Cửu đi vào cung điện, đi vào chủ điện Xâm La điện. Đánh giá xong to như vậy Xâm La điện, Cố Cửu vẻ mặt chính xác hỏi, ngươi lần này cần thành lập địa phủ luân hồi hệ thống. Lục Tật ân một tiếng, nhẹ giọng nói, thế giới này cũng không có luân hồi hệ thống, dẫn tới ác nhân giữa đường, yêu ma hoành hành, nhân gian nhìn không tới đường ra, chỉ có thành lập địa phủ luân hồi hệ thống, vì nhân loại tìm kiếm một cái luân hồi, bọn họ mới có khả năng chiến thắng yêu ma, cùng chi đạt thành một cái cân bằng, mà phi giống hiện tại, yêu ma chi thế đè ở nhân loại phía trên, nhân gian nơi nơi là họa loạn, dân chúng lầm than, mất đi cân bằng, đây là thế gian quy tắc sở không cho phép. Cố Cửu như suy tư gì, cho nên, người không phải yêu ma chi chủ, mà là địa phủ quy tắc thừa nhận thần O. Chỉ có thần O mới có quyền lợi thành lập địa phủ hệ thống. Xem ra thế giới này quy tắc cũng không ngốc, phỏng chừng là nhận thấy được Lục Tật thân phận, cho nên cho phép hắn ở chỗ này thành lập địa phủ. Lục Tật có chút thẹn thùng mà ân một tiếng, giống như lơ đãng mà nói, ta cũng không biết thế giới này hủy diệt chi lực sẽ trở thành địa phủ chi chủ. Mới vừa đi vào thế giới này, bị nhốt ở U Minh khi, ta liền muốn đi tìm ngươi. Đáng tiếc lúc ấy hai giới thông đạo không khai, ta chỉ có thể khác tìm biện pháp. Này khác tìm biện pháp, chính là nhân cơ hội đem Bích Nhân Hồ Giao Long kéo vào địa phủ. Chính mình thay thế được hắn sao? Cố Cửu chiều hắn cười. Lục Tật đúng lý hợp tình mà nói, U Minh thật sự quá hỗn loạn. Nơi này yêu cầu thành lập trật tự mới. Tổng muốn tìm cái có thể đánh lại đây. Giao Long thực lực tạm được. Nó nếu có thể hỗ trợ bình định hỗn loạn, thành lập địa phủ trật tự, nó sẽ được đến một bộ phận công đức. Tương lai có thể tu thành chân Long chi thân. Cho nên đây cũng là Giao Long sau lại cam tâm tình nguyện lưu lại. Địa phủ nếu kiến thành, tham dự sinh linh đều có thể được đến một phần công đức. Giao Long không ngốc, biết đây là khó được cơ hội. Mặt khác yêu quái cầu đều cầu không được. Cố Cửu xem hắn, vậy còn ngươi, ngươi có công đức sao? Không có, đem công để quá, Lục Tật bình đạm mà nói. Cố Cửu nhăn lại mi, hủy diệt chi lực nguyên bản vì hủy diệt mà đến. Căn nguyên vì hủy diệt, đã chạm đến thế giới này quy tắc, bị này bài xích, nếu không có Lục Tật đã đến, thu về hủy diệt chi lực, cũng thành lập địa phủ, chỉ sợ hắn lại muốn nhân hủy diệt chi lực lưng đeo nghiệt nợ. Cho nên hắn thành lập địa phủ, không có công đức, xem như đoái công chuộc tội. Tuy rằng minh bạch này trong đó đạo lý, nhưng nàng trong lòng chính là khó chịu, thực khó chịu. Lục Tật nơi nào nhìn không ra nàng ở sinh khí, một lòng tức khắc trở nên thập phần mềm mại. Hắn đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng cọ nàng gương mặt nói, A Cửu đừng để ý, thế giới này công đức đối ta tác dụng không lớn. Nếu không có Cố Cửu là người chơi, hắn kỳ thật đều muốn đem này phân công đức cho nàng. Công đức đối hắn xác thật không lớn, nhưng đối người chơi mà nói phi thường hữu dụng. Chờ người chơi đến S cấp thế giới sau, sẽ phát hiện có công đức người ở S cấp thế giới sẽ càng may mắn. Gặp được trở ngại cũng càng tiểu. Đáng tiếc người chơi không quyền lợi thành lập địa phủ. Liền tính đối với ngươi vô dụng, kia cũng là ngươi nên được. Cố Cửu khó chịu mà nói. Lục Tật cười cười, tươi cười có chút ngây ngốc. Cùng kia cao quý lạnh thấu xương địa phủ chi chủ uy nghi khí độ cực kỳ không hợp. Cố Cửu liếc hắn một cái, nhịn không được cũng cười. Hôn hôn hắn khóe môi, lẩm bẩm một tiếng, ngốc dạng. Lục Tật ôm sát nàng eo, rũ xuống con ngươi. Hắn một chút cũng không ngốc. Hắn đã được đến thế gian này tốt nhất nữ hài tử. Nàng nguyện ý vì hắn không sợ chư thiên vạn giới khiêu chiến. Vì làm hắn tương lai có thể sống sót, dốc sức mà mưu tính. Lục Tật mang Cố Cửu đi vào Xâm La đại điện tối cao chỗ. Nơi này chỉ có địa phủ chi chủ có thể đến nơi. Ở chỗ này có thể nhìn đến toàn bộ U Minh. Cố Cửu lại nhìn đến lúc trước cái kia hà. Từ bầu trời mà đến. Chảy vào địa phủ bên trong. Hai bờ sông hoa nở hoa rụng. Trên mặt đất một đoàn lại một đoàn địa hòa. Phát ra u lượng quang mang. Nàng chỉ vào này hà hỏi. Này hà là Minh Hà sao? Là Vong Xuyên. Lục Tật thanh lãnh thanh âm nhiều vài phần linh hoạt kỳ ảo. Vong Xuyên thủy có thể xử quỷ hồn quên kiếp trước kiếp này. Một lần nữa đầu thai làm người. Đốn hạ. Hắn lại nói. Nó cũng là tôi hồn nơi. Phàm là vì tội ác tay trời giả. Toàn sẽ đầu nhập Vong Xuyên dưới. Chịu đựng Vong Xuyên chi thủy tôi hồn. Từ bọn họ sinh thời tội nghiệt tới định này tôi hồn thời gian. Ngắn nhất vì trăm năm. Bị tôi hồn giả. Đem trải qua cực kỳ đáng sợ thống khổ. Cái loại này thống khổ so với xuyên tim xẻo cốt càng hơn. So đao sơn biển lửa cùng 18 tầng luyện ngục đều đáng sợ. Cố Cửu hỏi, Lục Tật gật đầu. Lần trước có quỷ sai đi nhân gian tóm được mấy cái cùng hung cực ác người hồn phách quăng vào đi. Không cần thiết 15 phút, bọn họ liền tình nguyện hồn phi phách tán. Cũng không muốn chịu đựng tôi hồn chi khổ. Cố Cửu nga một tiếng, nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Này Vong Xuyên là từ quy tắc hình thành, cũng không phải là từ địa phủ chi chủ thân thủ thành lập. Bởi vậy có thể thấy được nó đáng sợ chỗ. Chẳng trách lúc trước những cái đó u minh quái vật đi vào Vong Xuyên bờ sông phụ cận. Nói cái gì cũng không chịu tới gần. Liền phi mang chạy đào tẩu. Không hề đuổi theo nàng. Cố Cửu lại nhìn về phía xa hơn một chút nơi. Ở chỗ này, nàng cơ hồ đem toàn bộ u minh nơi tận tất thấy một lần. Trước mắt tựa như bị phất khai sương mù. Đồng thời cũng minh bạch chính mình kế tiếp phải làm sự. Cố Cửu ở Xâm La địa phủ bồi hắn một ngày. Liền chuẩn bị rời đi. Lục Tật rõ ràng thực không tha. A Cửu, lại nhiều đãi mấy ngày. Kỳ thật cũng không gấp. U Minh là hắn địa bàn. Chỉ cần hắn không cho phép. Ai có thể rời đi. Liền tính là bảo hộ nhân gian đại tông sư. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà lưu tại U Minh. Vẫn là thôi đi. Cố Cửu thay thích hợp chiến đấu quần áo. Cũng không quay đầu lại mà nói. Vẫn là nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ. Liền có thể hồi vô giới thành. Còn có. Lần này ta mang Thanh Vân quan đạo cô nhóm tiến vào. Ta phải vì các nàng phụ trách. Sau một lúc lâu không nghe được thanh âm. Nàng quay đầu xem qua đi. Nhìn đến trầm mặc mà đứng ở nơi đó nam nhân. Thân ảnh hãm ở trong bóng tối. Không cần xem cũng biết. Giấm tinh lại bắt đầu giấm. Nàng bất đắc dĩ nói. Các nàng đều là nữ hài tử. Ngươi không cần lo lắng. Hắn chậm gì gì mà nói. Lúc trước ta có thể đuổi tới ngươi. Cũng là vì ta là nữ hài tử hình tượng. Hắn xem như đem nàng bẻ cong lại bẻ thẳng. Cố Cửu không lời gì để nói. Cho nên người này không chỉ có lo lắng nam nhân. Còn muốn lo lắng nữ nhân. Cũng không chê tâm mệt. Cố Cửu buồn cười mà đi qua đi, ôm lấy cổ hắn thân hắn một ngụm, ôn nhu nói, ngoan lạp, ta hồi vô giới thành chờ ngươi, ngươi ở chỗ này hảo hảo mà thành lập địa phủ, trở về ta cho ngươi khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Nàng tiến đến hắn bên tai nói nhỏ một câu. Nam nhân hai mắt sáng lên, tuy rằng vẫn là thực không tha, lại cũng không có lại đem nàng lưu lại. Quảng cáo, cách chương.